Đời kỹ nữ, chương 59, chương 30 part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao ông Nobu, chắc ông không hài lòng đâu. Chồng ông có vẻ quá khổ sở. Nhìn tình trạng của ông thứ trưởng như thế này, em nghĩ chúng ta phải xác nhận là ông ấy không được hưởng một đêm tốt lành. Cô đừng xác nhận gì hết khi thấy chuyện này xảy đến cho ông ta. Em nghĩ nếu chúng ta tạo được không khí vui nhộn thì chắc ông ấy sẽ được vui. Ông không nghĩ như thế sao? Nếu cô nghĩ làm thế sẽ tốt hơn, thì lần sau cô mời đến ít cô gây xa nữa. Cuối tuần sau chúng tôi sẽ quay lại. Cô mời cô chị cả của cô đến. Mềm hà thông minh thật đấy. Nhưng chắc ông thứ trưởng sẽ không vui với chị ấy đâu. Chúng ta cần một gây xa thật vui nhộn mới được. Một người làm cho ai nấy đều thấy vui. Mà này, theo em nghĩ thì, chúng ta cần thêm một người khách nữa. Chứ không cần thêm gây xa. Tôi thấy chẳng có lý do gì để làm như thế. Nếu ông thứ trưởng bận uống và nhìn em, còn ông thì càng lúc càng chán mưa ông ấy. Chúng ta sẽ trải qua một buổi tối chẳng vui chút nào hết. Ông Nobu này, thật sự mà nói, có lẽ ông nên mời ông chủ tịch đến vào lần sau. Có lẽ anh tự hỏi phải chăng tôi đã thu xếp buổi tối sao cho có được giây phút như thế. Dĩ nhiên, khi về lại dần, tôi hy vọng sẽ tìm ra cách để được gần gũi ông chủ tịch. Tôi ao ước sao có cơ hội để được ngồi gần một bên ông ấy. Thì thào nói chuyện với ông, hít ngửi mùi da thịt của ông. Mặc dù cuộc đời của tôi đang bị ràng buộc vào cuộc đời của ông Nobu, nhưng tôi vẫn không từ bỏ sẽ có cơ hội gặp ông chủ tịch. Tôi đã nghĩ đến chuyện dẫn ông chủ tịch đi. Nobu trả lời ông thứ trưởng cũng rất thích ông chủ tịch. Nhưng như tôi đã nói, ông ấy rất bận việc. Ông thứ trưởng vùng vằng trên chiếu như thể có ai đang thọc lét ông. Rồi ông ta cố gắng lồm cồm ngồi dậy. Nobu có vẻ ghê tởm khi thấy quần áo dơ bẩn của ông ta. Bèn bảo tôi đi tìm người hầu để đem khăn đến lau áo quần của ông ấy. Lua xong, cô hầu rút lui. Nobu nói, có lẽ đêm nay là đêm tuyệt vời của ông. Ông thứ trưởng à, lần sau chắc chúng ta sẽ vui hơn. Bởi vì thay vì ông mửa vào tôi, ông sẽ được mửa vào ông chủ tịch và có lẽ mửa vào vài cô gây xa khác nữa. Tôi rất vui mừng khi nghe Nobu nhắc đến ông chủ tịch. Nhưng tôi không dám để lộ vẻ gì. Tôi thích cô gây xa này. Ông thứ trưởng nói tôi không thích cô gây xa khác. Cô ấy tên là Sayuri. Ông nên gọi như thế. Nếu không, cô ta sẽ không đến nữa đâu. Thôi bây giờ xin mời ông đứng dậy. Thưa ông thứ trưởng, đến lúc ta về nhà rồi. Tôi tiễn hai người ra cửa, giúp họ mặc áo khoác và mang giày, rồi đứng nhìn họ đi ra trong tuyết. Ông thứ trưởng đã say mềm. Nếu không có ông Nobu nắm tay dẫn đi, chắc thế nào ông ta cũng té nhào đầu vào cổng. Cũng vào đêm đó, sau khi ra về, tôi đã cùng Memha đến dự một buổi tiệc có nhiều sĩ quan Mỹ. Lúc chúng tôi đến, người thông ngông không giúp gì cho ai được, vì họ đã cho anh ta uống say mềm. Nhưng các sĩ quan nhận ra được Memha. Tôi ngạc nhiên khi thấy họ vẫy tay hò hét ra dấu yêu cầu cô ấy múa. Tôi cứ tưởng chúng tôi ngồi yên để xem cô ấy múa. Nhưng không, các sĩ quan đứng dậy nhảy múa theo. Thấy thế, tôi bật cười thoải mái. Sau đó chúng tôi bày ra một trò chơi khác. Memha và tôi thay phiên nhau đàn, còn các sĩ quan nhảy múa quanh bàn. Bất cứ khi nào chúng tôi ngưng bàn, họ phải chạy về chỗ ngồi. Kẻ nào về chỗ ngồi sau cùng sẽ bị phạt uống rượu sake. Đến giữa chừng buổi tiệc, tôi nói với Memha rằng bữa tiệc rất vui mặc dù ngôn ngữ bất đồng. Trong khi mới trước đó một buổi tiệc chỉ có ba người mà lại rất buồn. Cô ấy bảo tôi miêu tả bữa tiệc cho cô ấy nghe rồi nói. Ba người thì quá ít, mà một người là Nobu rồi. Người tính tình thường cau có. Em đề nghị lần sau mời ông chủ tịch đến. Và chúng tôi cũng cần thêm gây xa nữa. Chị nghĩ sao? Cần cô nào cho ồn ào vui nhộn? Phải, có lẽ tôi sẽ đến. Tôi hoảng hốt khi nghe cô ấy nói như thế. Vì không ai cho Mem Ha là người ồn ào vui nhộn. Tôi định nói cho cô ấy biết ý của tôi thì cô ấy bỗng nói. Phải, tôi muốn ghé đến. Nhưng tôi nghĩ nếu cô muốn có người ồn ào vui nhộn, thì cô nên mời cô bạn bí ngô của cô. Từ khi trở lại dần, tôi thấy khắp nơi trong nhà đều có những kỷ niệm về bí ngô. Thật vậy, khi tôi vừa mới bước vào nhà lần đầu, tôi liền nhớ cảnh cô ấy đứng trong tiền sảnh vào ngày dần đóng cửa. Cô ta buồn rầu cúi chào dã biệt tôi. Thái độ cúi chào của người có bổn phận phải chào cô gái được nhận làm con nuôi trong nhà. Suốt cả tuần làm vệ sinh nhà cửa, tôi cứ nghĩ đến cô ta mãi. Trong lúc giúp chị hầu chùi bụi các đồ gỗ, tôi hình dung ra cảnh bí ngô ngồi trên hành lang gỗ đang tập đàn Samisen. Chiếc hành lang nhỏ gợi lại cho tôi bao nhiêu kỷ niệm buồn. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? Không bao giờ tôi quên được những ngày đau buồn ấy. Tôi trách Hasumono đã làm cho tình bạn của chúng tôi bị sứt mẻ. Việc tôi được nhận làm con nuôi là nhát cắt cuối cùng làm đứt hẳn tình bạn của chúng tôi. Nhưng tôi không thể nào quên được nó. Bí Ngô đã cư xử tốt với tôi. Tôi phải tìm cách để cảm ơn cô ấy mới được. Lạ thay, tôi phải đợi cho tới khi Mem Ha nhắc đến cô ta. Tôi mới nghĩ đến cô. Tôi nghĩ tiếp xúc lại với cô ấy thế nào cũng ngượng ngùng khó chịu. Nhưng tôi đã suy nghĩ cả đêm và đi đến quyết định phải giới thiệu cho Bí Ngô trở lại các buổi tiệc. Bây giờ là các buổi tiệc của lính. Thế là sau nhiều năm, có lẽ bây giờ chúng tôi bắt đầu hàn gắn lại tình bạn với nhau. Tôi không biết gì về tình trạng của Bí Ngô hết, ngoại trừ chuyện tôi biết cô ta đã về lại dần rồi. Tôi đến nói chuyện với bà dì, mới biết mấy năm về trước. Bà có nhận được một bức thư của cô ấy. Trong thư, Bí Ngô xin được trở về lại nhà kỹ nữ khi nào mở cửa lại. Vì cô ta cho biết cô ta không biết đi đâu. Bà dì thì bằng lòng để cho cô ta trở về. Nhưng bà mẹ không muốn. Bà cho rằng đầu tư vào Bí Ngô không có lợi. Bà dì nói với tôi. Nó đang ở trong một nhà kỹ nữ nhỏ nghèo khổ ở khu vực Hanami. Nhưng đừng thương hại mà đem nó về đây. Mẹ không muốn thấy nó. Tôi nghĩ nếu cô đem chuyện này mà nói với mẹ là điên đấy. Tôi xin thú thực rằng những chuyện xảy ra giữa tôi và Bí Ngô trước đây là bất công. Không có gì xảy ra giữa cô và Bí Ngô hết. Bí Ngô thất bại, còn cô thành công. Dù sao, bây giờ cô ấy cũng đã có nơi ăn trốn ở rồi. Tôi nghe lính Mỹ không mấy ưa cô ấy. Chắc cô biết rồi. Cô ấy cục cằn, không thích hợp cho ta. Chấm. Ngay chiều hôm đó tôi qua đại lộ Shizuo đến khu vực Hanami. Tìm nhà kỹ nữ nhỏ mà bà dì nói cho tôi biết. Nếu anh còn nhớ cô bạn Corinne của Hasumono. Và nhớ chuyện nhà kỹ nữ của cô ta bị cháy rụi vào những năm chiến tranh khốc liệt. Thì ngọn lửa đã gây thiệt hại nặng cho nhà kỹ nữ bên cạnh. Chính Bí Ngô đang ở trong nhà này. Ở phía ngoài một bức vách cháy đen thui. Và một phần của mái ngói đã bị cháy. Này được chắp vá thay bằng những tấm ván. Một cô hầu dẫn tôi vào phòng khách. Phòng hôi mùi cho ẩm. Rồi một lát sau quay lại mời tôi một tách trà thật loãng. Tôi ngồi đợi một hồi lâu Bí Ngô mới đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối, cho nên tôi không thấy rõ mặt cô ta. Nhưng thấy cô ta, bỗng tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi bèn đứng dậy bước tới ôm lấy cô ta. Cô ta bước lui vài bước rồi quỳ xuống cúi đầu chào tôi như thể tôi là bà mẹ. Tôi kinh ngạc đứng sững một chỗ. Bí Ngô, mình đây mà, tôi nói. Cô ta không nhìn tôi mà cứ nhìn xuống chiếu như một cô hầu đang đợi lệnh. Tôi cảm thấy rất chán nản. Bèn quay về ngồi lại bên bàn. Trong những lần gặp nhau vào những năm cuối cùng của chiến tranh, mặt của Bí Ngô vẫn còn tròn trịa. đầy đặn như thời còn nhỏ. Mặc dù trông có vẻ buồn rầu, bây giờ trông cô ta thay đổi nhiều. Sau khi các nhà máy làm thấu kính đóng cửa, Bí Ngô phải làm gái điếm để sống 2 năm ở Osaka. Miệng cô ta có vẻ như co lại. Không biết có phải vì cô ta mím lại như thế hay không? Nhờ cái mặt to và hai má nay gầy đi, nên trông cô ta có nét mặt xương xương trông rất có nét. Khiến tôi phải ngạc nhiên. Tôi không nói Bí Ngô đẹp bằng Hasumono, nhưng bây giờ khuôn mặt cô ta trông sắc sảo hơn trước nhiều. Bí Ngô này, tôi nói chúng ta đã trải qua những năm khó khăn gian khổ, nhưng mình lại thấy bạn xinh đẹp ra. Bí Ngô không trả lời. Cô ta chỉ nghiêng cái đầu một chút cho biết cô ta đã nghe tôi nói. Tôi khen ngợi cô ta và hỏi han về cuộc sống sau chiến tranh. Nhưng cô ta vẫn ngồi yên không đáp một tiếng. Khiến tôi cảm thấy hối tiếc vì đã đến đây. Cuối cùng sau một hồi im lặng nặng nề, cô ta nói, cô đến đây chỉ để nói chuyện với tôi thôi phải không Sayuri? Tôi không có gì để nói cho cô vừa lòng đâu. Chuyện như thế này nhé, tôi đáp, tôi vừa mới gặp Nobu Toshikazu và Bí Ngô này. Thỉnh thoảng ông ta có đưa một người đến dần. Tôi nghĩ chắc bạn bằng lòng đến giúp chúng tôi mua vui cho ông ta. Chấm, nhưng chắc khi cô thấy tôi, cô sẽ đổi ý. Không, tôi đáp, không biết tại sao bạn lại nói thế. Ông Nobu Toshikazu và ông chủ tịch Iwamura Ken, tôi muốn nói, ông chủ tịch Iwamura sẽ rất muốn có bạn giúp họ mua vui. Chuyện chỉ đơn giản như thế thôi. Bí Ngô cứ quỳ yên lặng một lát, nhìn xuống chiếu, cuối cùng cô ta nói, tôi không còn tin mọi việc trên đời chỉ đơn giản như thế. Tôi biết cô cho tôi là đồ ngốc, Bí Ngô, nhưng tôi nghĩ cô có lý do gì đấy mà cô không muốn nói ra. Bí Ngô nhẹ cúi chào. Tôi thấy thái độ cô ta có vẻ khó hiểu. Hoặc là Bí Ngô xin lỗi về những lời cô ta vừa nói. Hay có lẽ cô ta sắp xin cáo từ. Mình thực có lý do khác, tôi đáp, thú thật với bạn là mình hy vọng sau bao nhiêu năm qua, chúng ta nối lại sợi dây tình bạn như thửa xưa. Chúng ta đã vượt qua được rất nhiều khó khăn. Kể cả Hasumono, mình thấy chuyện chúng mình nối lại tình bạn là tự nhiên thôi. Bí Ngô không nói gì. Ông chủ tịch Iwamura và ông Nobu sẽ chiêu đãi ông thứ trưởng mua vui vào thứ bảy tuần tới tại phòng trà Ichiki. Tôi nói, nếu bạn đến tham dự với chúng mình sẽ rất sung sướng. Tôi có mang theo cho cô ta gói trà. Tôi mở tấm khăn lụa, lấy gói trà để lên bàn. Khi đứng lên, tôi nghĩ nên nói đôi lời thân ái với cô ta trước khi chia tay. Nhưng cô ta có vẻ rất bối rối kinh ngạc, nên tôi nghĩ tốt hơn là nên ra về. Không nói thêm gì nữa. Cách chương.